Vưu vật quân sư, chương 8, tổng quản thu đồ đệ, góc truyện audio.com, editor, Lady Duong, ngươi là ai, lén lút làm cái gì? Trường phong thanh âm đề phong âm lãnh truyền đến, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, lợi kiếm kia liền đoạt lấy tánh mạng của Bạch Chỉ. Cách đó không xa Mộc Cẩn khẽ nhíu mày. Trường phong, tiểu huynh đệ này, không phải người xấu, lại có người thanh âm có thể dễ nghe như thế. Bạch chỉ cảm thấy nhiều ngày phiền muộn tại đây phiền muộn tựa như gió tan thành mây khói. Khụ khụ, Di Mỹ nam tử không nhịn được ho khan. Một trận gió nhẹ hiện lên. Không biết khi nào Trường Phong đã ở bên cạnh Mộc Cẩn. Nhẹ nhàng mà vuốt hắn phía sau lưng. Hắn thương thế thực nghiêm trọng. Bạch chỉ lơ đãng thoáng nhìn khăn tay hắn đang che. Dính điểm hồng, đúng rồi, người này là Trường Phong. Không phải là cao thủ ngày đó cướp ngục sao? Như vậy nói, bên cạnh kia nam tử, chính là người tốt Ly Vương. Vương gia, Trường Phong biểu tình trên mặt nghiêm túc hiện lên một tia lo lắng cùng bối rối. Đúng lúc này, phía sau Bạch Chỉ có hai gã cung nữ đi ngang qua. Các nàng vừa nhìn thấy khăn tay kia, hoảng sợ kêu lên, trời ạ, sẽ không là ho lao đi, gần kinh thành thiệt nhiều người. Này, ngươi nhỏ giọng lại, bên cạnh cung nữ cuống quýt che miệng người nọ, ho lao cũng không phải là việc nhỏ, có thể lây bệnh, hai người khẩn trương nhìn hai gã nam tử, giống như trốn ôn dịch rất nhanh ly khai. Trường Phong hung hăng trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái. Ngược lại kiên nhẫn giúp đỡ Mộc Cẩn vỗ lưng, Bạch Chỉ đi phía trước tới gần từng bước, ngươi làm sao mà biết ta không phải người xấu. Nàng quả thật rất ngạc nhiên, nào biết nói, Mộc Cẩn cũng không có trách cứ Bạch Chỉ không lễ phép. Ngược lại ôn hòa hỏi, người xấu ánh mắt, sẽ không tinh thuần như thế, hai con ngươi tinh không bình thường, nhưng lại làm cho Bạch Chỉ có trong phút chốc thất thần. Hắn nói hai mắt của mình tinh thuần, Trường Phong, chúng ta đi thôi, Mộc Cẩn mỉm cười, sắc mặt tái nhợt, lại làm cho người ta một loại như một cảnh xuân. Đáng tiếc, tại đây trong cái hoàng cung này, người có tâm thiện lương ngược lại không có kết cục tốt. Ồ, ai vậy nha? Mọi người nhìn một cái xinh đẹp thanh âm vang lên, đem Bạch Chỉ suy nghĩ kéo lại, lập tức học bộ dạng tiểu thái giám giống nhau quỳ một gối xuống. Trên con đường trải đá tím trước mắt xuất hiện mấy song giày tinh xảo thêu hoa. Lệ Phi tỷ tỷ, đây là đệ nhất Mỹ Nam dập quốc chúng ta. Ly Vương điện hạ đó, bên cạnh một gã phi tử lấy lòng cười, kia thanh âm, thực có thể đem người ngấy chết, đệ nhất Mỹ Nam, không phải là cái kia không có quyền vô thế Tàn Vương sao? Lệ Phi ánh mắt không có hảo ý ngắm ngắm Mộc Cẩn hai chân. Cuối cùng dừng hình ảnh trên khuôn mặt, ngẩng đầu lên, này Lệ Phi, không phải bị Hoàng thượng cấm chừng sao? Như thế nào lại đi ra? Hơn nữa không khỏi cũng quá không coi ai ra gì. Nói như thế nào, đối phương cũng là vương gia. Mộc Cẩn lập tức cầm tay Trường Phong ý đồ rút kiếm thủ. Thật sâu nhìn hắn một cái. Ngẩng đầu lên đối với Lệ Phi thân mật cười. Bạch Chỉ rõ ràng thấy Lệ Phi hơi hơi sửng sốt. Rõ ràng là bị Ly Vương sắc đẹp cấp kinh sợ. Mộc Cẩn đột nhiên cúi đầu. Kịch liệt ho khan, cung nữ bên người Lệ Phi đột nhiên thét to. Nương nương, đừng tới gần hắn, nghe nói gần đây kinh thành lan tràn nổi lên ho lao. Ho lao, mọi người kinh hãi, đều phía sau lui vài bước. Cũng là, ho lao tại đây cái cổ đại, là không thể chữa khỏi ôn chứng. Cơ hồ mọi người bưng kín miệng mũi. Lệ Phi lại chán ghét tựa đầu phiết hướng một bên. Còn không mau người tới, đem Ly Vương thỉnh ra cung đi. Các ngươi dám, Trường Phong rốt cục nhịn không được rút ra kiếm. Hắn tuyệt không có thể cho phép những người này lại nhiều lần nhục nhã vương gia. Bạch Chỉ đang do dự muốn hay không ra tay. Cách đó không xa một đám người vừa vặn tiến nhập thị giác của nàng. Lệ Phi nương nương, Ly Vương cũng không phải ho lao. Một cái âm thanh thanh tú vang lên. Mọi người nhìn về phía tiểu thái giám đang cúi đầu kia. Ánh mắt lộ vẻ hoài nghi, ngươi làm sao mà biết, Lệ Phi lại không tin, thà rằng giết sai 100, cũng không thể buông tha một cái. Bạch Chỉ chậm rãi đi đến trung gian ngồi xổm xuống thân đến. Xảo Diệu biến mất dung mạo chính mình, tiểu nhân học quá vài năm y thuật, Lệ Phi nương nương gần đây cuộc sống hàng ngày không yên ổn. Thường xuyên tức ngực ho, Lệ Phi hơi kinh hãi. Quả thật, y tiểu nhân chứng kiến, là bởi vì nương nương hôm nay ưu tư quá độ, làm cho khí huyết không khoái, ngoại táo nội hư sở trí. Bạch Chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra Lệ Phi ngày gần đây thường xuyên mệt mỏi. Những lời này không thể nghi ngờ nói vào tâm lý của Lệ Phi. Nàng như thế nào có thể không ưu tư? Hoàng thượng cấm chừng nàng mấy ngày, cũng không đến thăm, mỗi ngày đều tức giận đến nhịn không được của trách hạ nhân. Tiểu nhân có một bộ phương thuốc, nếu nương nương không chê, tiểu nhân đem phương thuốc này giao cho ngự y, điều dưỡng mấy ngày. Bệnh trạng nương nương sẽ biến mất. Bạch Chỉ trong lời nói không thể nghi ngờ làm cho Lệ Phi tưởng. Ngự y khắc chẩn đoán vài thứ, bắt mạch kê đơn cũng không dùng được, này tiểu thái giám cư nhiên chính là liếc mắt một cái. Chỉ ra bệnh trạng của nàng, ngươi là người nào trong cung tiểu thái giám thông minh như vậy? Lệ Phi cũng có chút động tâm, tiểu nhân, là Thanh Nguyệt cung. Bạch Chỉ hơi hơi thi lễ, xoay người đi đến Mộc Cẩn bên người. Ly Vương Điện Hạ, có thể đưa tay cho tiểu nhân, lời nói có vẻ nho nhã, tin tưởng đổi thành hạt tử khẳng định đầu lưỡi muốn dính lại. Bất quá Bạch Chỉ ngày thường liền yêu xem viết sách cổ. Nói lên nói đến cũng là không mới lạ, Mộc Cẩn gật gật đầu, phiền toái công công liền vần ống tay áo lên lộ ra cổ tay trắng nõn. Bạch Chỉ không khỏi cảm thán nói. Này nam nhân làm sao có thể như thế xinh đẹp, ngón tay tinh tế thon dài, tư thế cực kỳ tao nhã. Hơi hơi lấy lại bình tĩnh, Bạch Chỉ đưa tay khoát lên Mộc Cẩn mạch đập chỉ chốc lát. Liền nhẹ giọng nói, vương gia hôm nay cuốn hút nghiêm trọng phong hàn, hơn nữa yết hầu nhiễm trùng, cho nên ho khan là lúc hội sinh ra một chút tơ máu. Cũng không phải ho lao, tiểu nhân này cũng có phương thuốc. Không đến 3 ngày, vương gia bệnh tình sẽ chuyển biến tốt, nghe Bạch Chỉ nói như vậy, phi tử này thở phào nhẹ nhõm, cùng với việc gây khó dễ Ly Vương, các nàng càng hy vọng hoàng cung này có thể bình an. Không cần có cái gì dịch chứng, ôn dịch, chứng bệnh, mới tốt, đa tạ vị tiểu huynh đệ này, Mộc Cẩn chậm rãi tới gần, bám vào Bạch Chỉ bên tai nhẹ giọng nói. Ôn nhu hơi thở nhào vào trên gương mặt Bạch Chỉ, như thanh phong phất quá. Kỳ thật, Ly Vương cũng không phải là người gặp người ghét, đệ nhất Mỹ Nam dập quốc, cho dù thân tàn nhưng vẫn là người trong mộng của vô số nữ nhân. Nhưng phi tần này là của Hoàng thượng, các nàng không có cơ hội, trong lòng có hận, chính mình không chiếm được gì đó, đã nghĩ hủy diệt để cho người khác cũng không có được. Cho nên mới cũng không có việc gì liền kiếm Ly Vương gây phiền toái. Đang nói cái gì đây? Một cái thanh âm uy nghiêm tuấn giật vang lên. Phi tử vừa thấy người tới, vội vàng sửa sang lại quần áo. Tham kiến Hoàng thượng, kỳ thật mới vừa rồi chuyện tình. Đông Phương Thước toàn bộ xem ở trong mắt. Cái tiểu thái giám kia xem như thông minh. Chẳng những giúp Ly Vương giải vây, còn cho chính mình một cái thanh danh tốt. Cẩn đệ, ngươi còn chưa khỏe, như thế nào đi ra? Đông Phương Thước ôn hòa cười. Hai phi tử kia khẽ nhìn trộm, ngày thường Hoàng thượng cũng không phải là như vậy ôn nhu. Đều nói Hoàng thượng thương yêu nhất chính là Ly Vương này giống bao huynh đệ. Anh em ruột, Hoàng thượng mang theo Ly Vương ly khai khỏi sân, Trường Phong đi theo phía sau, lại quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Chỉ. Này tiểu thái giám, giống ở đâu gặp qua? Mà Bạch Chỉ, không giấu vết nhìn liếc mắt một cái bóng dáng tuyết trắng kia. Nàng như thế nào cảm thấy, Ly Vương này, giống như không giống ở mặt ngoài đơn giản như vậy. Hải công công mặt mang mỉm cười, đi đến trước mặt Bạch Chỉ. Tiểu Chỉ tử, bản công công gần nhất thân thể cũng có sở không khỏe. Ngươi lại xem cho bản công công đi. Dạ, trong sương phòng im lặng, Hải công công nhàn nhã uống trà. Bạch Chỉ lẳng lặng đứng ở một bên cúi đầu. Tiểu Chỉ tử, ngươi cảm thấy Tạp Gia Sân, cùng Thanh Nguyệt Cung so với nhau nhìn như thế nào? Nhẹ nhàng đem ly trà buông xuống. Hải Công Công ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Bạch Chỉ. Bạch Chỉ làm sao có thể nghe không ra ý tứ của hắn. Hơn nữa đây cũng là mục đích của nàng. Tiểu Chỉ tự nguyện làm tùy tùng bên cạnh Công Công. Bạch Chỉ không thích nịnh nọt. Nàng cảm thấy đối mặt với người như Hải Công Công, càng tự nhiên càng tốt. Thông minh, Hải Công Công đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ bả vai Bạch Chỉ bả bên cạnh ta thiếu người thông minh như ngươi từ nay về sau. Ngươi chính là đồ đệ của bản Công Công. Hải Công Công dừng một chút, hiện tại có cái nhiệm vụ giao cho ngươi làm chỉ cần ngươi hoàn thành. Tạp gia chắc chắn ở trước mặt hoàng tận lực đề cử ngươi. Dạ, sự tình phát triển, đều ở Bạch Chỉ thiết tưởng trong vòng. Ngươi, liền đi theo bên cạnh Ly Vương chiếu cố. Này, nhưng thật ra ngoài dự kiến của Bạch Chỉ. Cách chương.